Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Hoàng buông Phù Diệp ra, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Đệ nói gì? Tần Nội Giám run rẩy toàn thân, trong lòng cũng muốn hỏi. Vương gia, ngài đang nói gì vậy? Xin hãy nói lại một lần nữa. Trong lúc xúc động, lão liếc nhìn xung quanh, chợt cảnh giác, vội vẫy tay ra hiệu. Các thái giám dưới hiên lập tức cúi đầu rút lui, cứu họ với, những gì họ vừa nghe được. Họ còn muốn sống, họ ước gì mình bị điếc. Chỉ còn Song Phúc đứng trơ ra đó, há hốc mồm nhìn vương gia, rồi lại nhìn hoàng đế, nước mắt chảy dài. Phù Diệp nghĩ đến lúc nãy Phù Hoàng còn ôm hắn vào lòng, dịu dàng chiều chuộng từng lời. Nhưng chỉ cần hắn thốt ra câu, thích huynh, y liền biến sắc, lý trí vốn đã tan biến. Giờ đây sợi dây cuối cùng cũng đứt luôn. Tiểu ái, im miệng ngay đi. Phù Diệp giờ chẳng còn nghe thấy gì nữa, như bị Phù Hoàng tuyên án tử, liền buông bỏ tất cả, nhìn thẳng vào y. Huynh cho rằng để yêu chính huynh của mình là điều ô nhục ư, huynh nghĩ tội lớn nhất của đệ là dám yêu huynh sao? Biểu cảm của Phù Hoàng chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, kinh ngạc. Tiểu ái, Phù Diệp khóc như mưa. Đệ còn phạm tội khi quân, đệ căn bản không phải lục hoàng tử. Đệ, chưa kịp nói xong, mặt hắn đỏ bừng, mắt tối sầm, người đổ gục vào lòng Phù Hoàng. Tiểu ái, tình ngưng thật đáng sợ, mê muội đến mức mạng sống cũng chẳng thiết. Thanh Nguyên Cung, Xuân Triều Đường, mấy vị thái y lần lượt bắt mạch cho Phù Diệp, rồi cùng thở dài quay lại bẩm báo với Thái Hậu. Trời ơi! Lúc nãy vương gia đến thái y viện lấy mạch còn bình thường, sao giờ lại thành ra thế này? Thái hậu chỉ cài một châm gỗ đàn hương, trang phục giản dị khác thường. Bà vốn coi trọng dung mạo, mỗi lần gặp hoàng đế đều diện y phục lộng lẫy, lần này hẳn là vội vàng chạy đến, sắc mặt tái nhợt. Hoàn vương thế nào rồi? Phật tổ ơi, lúc nãy ở Từ Ân cung, hoàn vương còn khỏe mạnh, nói muốn xuất cung, sao giờ lại thế này? Bà giận dữ nhìn Phù Hoàng. Mấy vị thái y vội cúi đầu, vương gia chỉ vì khóc quá nhiều nên ngất đi, không đáng ngại, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại. Đúng vậy, vương gia cũng tự nói như thế. Thái hậu nghe xong liền đứng dậy đến bên giường Phù Diệp. Vừa ngồi xuống, bà chợt thấy một chiếc áo bào hoa văn từ cách đặt bên cạnh. Rất quen, hình như Phù Diệp đã mặc nó. Nhìn quanh, còn thấy một đống y phục lộng lẫy khác, đúng phong cách của Phù Diệp. Bà chẳng muốn ngồi trên giường này nữa. Tội nghiệp, không dám nghĩ hoàng đế đã làm gì trên chiếc giường này. Phù Hoàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tần Nội Giám khẽ gọi. Bệ hạ, bệ hạ. Y chợt tỉnh, nhìn Tần Nội Giám. Tần Nội Giám ấp úng. Vương gia không sao, bệ hạ đừng lo. Lúc nãy, vương gia đột nhiên mặt đỏ bừng, khóc đến ngất đi, khiến mọi người hoảng hốt. Khi thái y vội vã đến, lại gặp nữ quan của thái hậu đến thăm bệnh hoàng đế. Thế là thái hậu cũng biết chuyện. Thái hậu tái mặt chạy đến, một đám người đông nghịt, sân nhỏ phía đông giờ chật kín. Cung nữ và thái giám xếp hàng đứng ngoài, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phù Hoàng nhìn Tần Nội Giám, rồi lại nhìn Phù Diệp đang nằm trên giường. Thái hậu đang nắm tay hắn hỏi, người thế nào rồi? Y nói với Tần Nội Giám, những lời đệ ấy nói lúc nãy, người có nghe rõ không? Tần Nội Giám run rẩy, lão nghe rõ, lão cảm tưởng như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vương gia nói ngài, không phải lục hoàng tử. Đây là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão không dám nghĩ tiếp. Trời ơi, lão cúi đầu, liếc nhìn hoàng đế. Lão nô nghe rõ hết. Hoàng đế lẩm bẩm, đệ ấy nói, đệ ấy thích trẫm, yêu trẫm. Tần Nội Giám, khoan đã, chuyện này mới quan trọng hơn sao? Vương gia nói ngài ấy không phải hoàng tử mà, bệ hạ. Lão bặm môi, đúng vậy. Lão nghi ngờ mình chỉ nghe thấy lời tỏ tình, nửa sau về thân phận giả mạo chỉ là nghe nhầm. Lão nô nghe rõ ràng, đến mức kinh hãi. Phù Hoàng cảm thấy đầu óc choáng váng, người véo chấm một cái. Bệ hạ, nói rồi lão nhẹ nhàng véo hoàng đế một cái. Bên ngoài điện, Thái hậu nhìn tấm biển, Xuân Triều Đường, trong lòng bực bội, thật đáng sợ. Cái Xuân Triều Đường này, rõ ràng là nơi chứa đựng tình cảm của hoàng đế. Bà cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi Phù Hoàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi có chịu nói hay không? Phù Hoàng đáp, để ấy xem mạch án của trẫm, biết trẫm từng suýt chết nên hoảng sợ. Thái hậu nhìn y, thực ra thời gian qua bà chưa gặp Phù Hoàng, lần trước thấy y là khi y bệnh nặng. Lúc đó, bà còn đắn đo có nên triệu tập tông thất nhà họ Phù vào cung hay không. Trong ánh sáng mờ ảo, hoàng đế mê man, khiến bà đau lòng. Giờ dưới ánh mặt trời, nhìn y gầy gò sau trận ốm, chỉ còn đôi mắt uy nghiêm và dáng vẻ đế vương. Nhưng bà vẫn tranh thủ nói, điều này chứng tỏ Hoàn Vương là một đứa trẻ tốt bụng. Hoàng đế nên hiểu, không được phụ bạc một đứa trẻ tuyệt vời như thế. Trước đây, bà chưa hết lòng yêu thương Phù Diệp, nhưng giờ càng thấy hắn hoàn hảo vô cùng. Bà sẽ bảo vệ hắn bằng mọi giá, ai ra sẽ đưa hắn về Từ Ân Cung. Bà nói với Hoàng đế, việc này bà không nhượng bộ. Phù Hoàng nói, để đệ ấy ở Xuân Triều Đường, để ở đây, ai ra không yên tâm. Thái hậu nhìn chằm chằm vào y, Phù Hoàng đáp, nếu trẫm muốn làm gì, không ai ngăn được. Thái hậu, dù đau lòng, nhưng đó là sự thật. Tần nội giám vội nói, Xuân Triều Đường là nơi điện hạ quen ở, nếu nương nương không yên tâm, có thể phái vài nữ quan đến trông coi. Tôn Công Chính nghĩ thầm, chắc chỉ có ta rồi, nhưng bà không muốn ở Thanh Nguyên cung chút nào. Rồi bà thấy Thái hậu nhìn mình, đành cắn răng nói, nô tỳ xin ở lại chăm sóc điện hạ, nương nương yên tâm. Thái hậu nói, khi Hoàn Vương khỏe hơn, nhớ báo cho ta, rồi quay sang Hoàng đế, khi hắn ổn định, phải xuất cung. Sắp xếp xong xuôi, bà định rời đi, nhưng dừng lại. Tôn Công Chính hy vọng, nương nương, Thái hậu nói, bảo người dọn dẹp Xuân Triều Đường, lộn xộn quá, đừng làm Hoàn Vương sợ. Nói xong, bà tức giận bỏ đi, Tôn Công Chính và mấy nữ quan ở lại, nhìn Phù Hoàng. Nô tỳ xin vào hầu hạ điện hạ, trẫm còn chuyện muốn nói với Hoàn Vương. Hoàng đế lạnh lùng nói, các ngươi đợi ở ngoài. Tần nội giám vội nói, xin mời Công Chính ngồi nghỉ trong sân. Tôn Công Chính không dám ngồi, nhưng cũng không dám cãi lời Hoàng đế, đành đứng dưới hoa tường vi, nhìn lão bước vào Xuân Triều Đường. Hai chữ Xuân Triều trên tấm biển thật khó coi. Bà liếc nhìn Tần nội giám, thấy lão căng thẳng hơn cả mình. Bồ Tát ơi, chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Hôm nay bà có ra khỏi Thanh Nguyên cung được không? Thực ra Hoàng đế tuy ngang ngược, nhưng nói cũng có lý. Nếu thực sự muốn làm gì Hoàn Vương, tất cả đều chỉ biết khóc, kể cả Thái hậu, cũng chỉ dám mắng vài câu rồi đành nhìn Hoàn Vương bị vùi dập. Giờ đây, thứ họ có thể dựa vào chỉ là tình cảm sâu đậm của Hoàng đế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ Hoàn Vương chỉ vì xem mạch án của bệ hạ mà khóc đến ngất đi, quả thật quá yếu đuối và lương thiện, bị ăn tươi nuốt sống, cũng không hay. Trong điện, Phù Diệp trùm chăn kín mít, nghe tiếng cửa mở, người cứng đờ. Chỉ nghe bước chân, hắn đã biết là Phù Hoàng. Y đứng một lúc, rồi đến ngồi bên giường. Một bàn tay đặt lên vai hắn, qua lớp chăn. Hắn cứng người, Tiểu Ái châm chọc, lấy lại khí thế lúc nãy đi cha nội. Chết tiệt, Tiểu Ái nói đúng, tình hình tệ nhất cũng chỉ đến thế. Không còn đường lui, nghĩ vậy, hắn liều mạng kéo chăn xuống. Mắt hắn sưng đỏ vì khóc, mũi cũng đỏ. Tóc rối bù, châm cài siêu vẹo, một nửa tóc xóa trên gối. Nhưng vừa thấy Phù Hoàng, hắn lại khóc. Lần này là khóc vì sợ hãi, sợ phải đối mặt với kết quả không thể chấp nhận. Phù Hoàng hỏi, khóc gì thế? Phù Diệp không trả lời. Để chấm hỏi xong rồi khóc sau. Phù Hoàng nói, Phù Diệp liền trùm chăn lại. Rồi hắn cảm thấy Phù Hoàng cúi xuống, ôm lấy hắn qua lớp chăn. Phù Hoàng hỏi, có phải chấm nghe nhầm không? Phù Diệp, Tiểu Ái, Tiểu Ái, Tiểu Ái im lặng, chỉ có giọng nói khàn khàn, không chắc chắn của Phù Hoàng. Lúc nãy, em nói, em thích trẫm. Phù Diệp không ngờ y lại hỏi điều này trước. Thật ra vẫn rất xấu hổ, nhất là từ góc nhìn của Phù Hoàng, tình cảm của hắn khiến người ta sợ hãi. Nhưng trong sự xấu hổ, lại có dũng khí của kẻ không còn gì để mất. Hắn không trốn tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt Phù Hoàng. Ánh mắt y sâu thẳm, đen như vực thẳm, chất vấn. Có phải trẫm nghe nhầm không? Phù Diệp trả lời thế nào đây? Tình yêu của hắn thuần khiết, nồng nhiệt, nhưng cũng đầy áy náy. Hắn bộc phát thốt ra, nhưng không thể một lần nữa dõng dạc tỏ tình. Vì thế, hắn dùng nước mắt để trả lời. Hắn nhìn y bằng đôi mắt đẹp nhất thế gian, không né tránh, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi có sức mạnh hơn bất kỳ lời nào. Không ngôn từ nào diễn tả được cảm giác lúc này, như những giọt nước mắt ấm áp chảy vào mảnh đất khô cằn trong tim y, những hạt giống héo úa bỗng được hồi sinh. Xuân chiều của y được nuôi dưỡng bằng nước mắt, Phù Hoàng không biết nói gì, đờ đẫn một lúc, rồi cúi xuống ôm chặt Phù Diệp. Phù Diệp ngây người, cái ôm của y chặn đứng nước mắt hắn. Tiểu ái, chết tiệt, Phù Diệp càng ngây dại hơn, hắn bị Phù Hoàng ôm một lúc, chợt nghe thấy y cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng rõ mồn một, hắn tò mò, kéo vai y ra, nhìn vào mặt. Phù Hoàng quay lại nhìn hắn, gương mặt y gầy gò, nếp nhăn hằn ở khóe mắt, nhưng mắt đỏ hoe, nói. Hai chúng ta hình như đi nhiều đường vòng quá. Phù Diệp nhìn chằm chằm Phù Hoàng, dần dần, tim đập thình thịch. Tiểu ái, hình như y, Phù Diệp, tiểu ấy, hai người thi nhau hét. Hắn không dám tin, ôm chặt lấy cổ Phù Hoàng, lần này khóc thành tiếng. Rồi buông y ra, ngắm nghía gương mặt y, tự hỏi có phải mình đang mơ không? Phù Hoàng nói, ôm vững thêm chút nữa đi, nhưng đệ còn nói đệ lừa dối huynh, huynh có nghe không? Đệ phạm tội khi quân, huynh có thể tha thứ cho đệ không? Vậy em đã biết đó là tội khi quân, tại sao còn nhận? Phù Hoàng hỏi, tại sao ư? Vì hắn yêu y. Bị tình yêu làm mờ mắt, đến mức không màng sống chết. Phù Hoàng nói, vậy việc thích trẫm có lừa dối không? Phù Diệp vội lắc đầu, không phải vì biết trẫm yêu em, để cầu xin sống sót, nên mới nói dối là thích trẫm. Phù Diệp không biết nói gì, chỉ nghe thấy mấy chữ, trẫm yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là mơ, hãy để hắn mơ mãi, hắn muốn chết vì hạnh phúc. Hắn, lên một tiếng. Rồi lại ôm chặt Phù Hoàng, nước mắt trên mặt hắn dính lên cổ y, ôm như thế vẫn chưa đủ, hắn liền leo lên người y, Phù Hoàng bỗng ôm chặt hắn, nâng lên, đặt lên đùi mình. Hắn ở trong tư thế vô cùng thân mật, được Phù Hoàng ôm trong lòng. Trong vòng tay gầy gò của y, hắn vẫn bị bao trùm hoàn toàn. Tiểu ái kích động đến mức không dám nhìn tiếp, quá căng thẳng, quá phấn khích, phải nghỉ ngơi đã, nó định đi tìm Tiểu Mỹ để hét. Nó hét một trận rồi biến mất. Bên ngoài, Song Phúc tò mò đứng nhón chân, hỏi Tần nội giám. Nội giám đại nhân, chúng ta có nên vào xem không? Tần nội giám, một tiếng, thấy Tôn Cung Chính nhíu mày nhìn mình, vội nén nụ cười. Nhưng Tôn Cung Chính rõ ràng đã căng thẳng, bước lên một bước, gọi. Vương gia, ngài đỡ hơn chưa? Thái hậu sai nô tỳ ở lại chăm sóc ngài, ngài cần gì cứ nói. Bên trong vẫn im lặng, thật đáng sợ, Tôn Cung Chính nghĩ đến Hoàng đế, rồi nghĩ đến Thái Hậu, quyết định lập trường của mình thuộc về Thái Hậu, nên lại bước lên hai bước nữa. Phù Diệp giọng mũi nặng nề, hỏi, đây có phải thật không? Phù Hoàng nói, không biết, Phù Diệp bật cười, gió từ cửa sổ thổi vào, làm tờ tấu trên bàn lay động. Qua khe cửa, thoáng thấy hoa văn mai đỏ trên áo Tôn Cung Chính. Chỉ cách một cánh cửa. Là vô số cung nữ, thái giám, thái y đứng im lìm, nhưng họ lại ôm nhau trong điện. Bên ngoài, giọng Tôn Cung Chính gấp gáp, vương gia, Phù Diệp cựa quậy, Phù Hoàng ôm chặt hơn, đừng động, Cung Chính nhìn thấy rồi, để bà ta nhìn, Phù Hoàng thật điên cuồng, hắn thích quá, nhưng không thể để Tôn Cung Chính nhìn thấy, may là hắn chưa bị tình yêu làm mờ mắt, dù giờ đây đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh không ngừng. Sau này hắn phát hiện mình choáng váng không phải do bản thân, mà vì Phù Hoàng ôm quá chặt, trong lúc xúc động khó kìm lòng, hắn cọ má vào tai y, nghĩ người đàn ông này sao tốt thế, dường như chỉ cần hắn yêu y, thì mọi thứ đều không quan trọng. Lại nghĩ sự không quan tâm ấy mới đúng là Phù Hoàng, một hoàng đế ngang tàng, chỉ trước mặt hắn mới dịu dàng đến thế. Hắn càng yêu y hơn, lại thấy Phù Hoàng gầy gò quá. Nên dùng môi mềm mại hôn lên má y, lúc khác, có lẽ y đã đáp lại. Nhưng giờ đây, y như đang mơ, không dám tin họ thực sự yêu nhau. Ngay cả trong mơ, y cũng chưa từng mơ thấy Phù Diệp chủ động hôn mình. Lại nghĩ Phù Diệp nói không phải Lục Hoàng tử, không biết thật hay giả, nhưng dối trá hay không, huyết thống hay luật pháp đều không quan trọng bằng người trong lòng. Có lẽ vì khổ quá lâu, cả thân lẫn tâm đều ngấm vị đắng. nên giờ chốt ngọt ngào này đã khiến y ngất ngây. Y bước từ địa ngục lên thiên đường, không còn đòi hỏi gì nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau, Phù Hoàng như rơi vào trạng thái mê muội, càng ôm càng chặt, khiến hắn đau đớn. Xương bả vai y nhô lên, nhưng lại có cảm giác tê dại lan từ tim ra khắp người. Hắn hé đôi môi đỏ, gương mặt xinh đẹp hiện lên nỗi đau và niềm vui sướng. Chiếc châm rơi xuống, tóc hắn xõa tung, phủ lên người Phù Hoàng. Cách chương.